Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 257 Sakura Dragon. Chết, Bella nghiêng người tránh thoát một đạo lôi điện, xoay người rút đao, lưỡi đao nghiêng liền đem một cái cả người mạo điện quang cầu chém chết, đây cũng là nàng. Chướng mắt Fountainhead Palace chiêu lôi kiếm thuật, hoặc là nói là ba chi lôi nguyên nhân. Nơi này liền một cái cầu đều sẽ chiêu này. Này còn có gì hiếm lạ? Jason cùng Oren xuất quỷ nhập thần mà ở kiến trúc nội đánh chết những cái đó Okami quý tộc. Snake Eye nhất tộc thì tại cung điện ngoại. Mái hiên thượng cùng những cái đó Okami nữ võ sĩ tử chiến, Pyramid Head đơn thương độc mã. Chém chết một đầu tên là Sakura Bun quái vật, lúc sau mọi người hợp lực. Đánh chết chiếm cứ ở Fountainhead Palace giữa hồ trung ương. Tên là Great Color Cup bất tử sinh vật. Từ The Flying Dutchman hấp thu rớt Great Color Cup trong cơ thể nồng đậm bất tử chi lực, Bella. Giết chết hay chỉ có thể đủ phóng thích ba chi lôi cầu sau. Một mình hướng về ngọn núi tối cao chỗ trèo lên. Nàng cảm nhận được Sakura Dragon kêu gọi. Ở bói toán không có xuất hiện nguy hiểm tín hiệu sau. Nàng dọc theo tiểu đạo hướng về phía trước đi, trải qua hơn nói Tori. Trong không khí vỡ ra một đạo nửa người khoan khe hở. Đối phương hướng nàng phát ra mời. Này đồng dạng cũng là cái khảo nghiệm. Nàng dùng linh năng mở rộng khe hở. Thản nhiên mà đi vào bị Okami nhất tộc xưng là thần vực không gian, ma lực độ dày lần nữa đề cao một. Cái cấp bậc, nàng liền cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với một mảnh bình tĩnh mặt biển. Chung quanh trời cao vân đạm, chính mình có thể ở chỗ này không chỗ nào cố kỵ mà du lịch tự nhiên. Yên lặng, thời gian không thể cướp đoạt này phân thản nhiên. Không gian cũng vô pháp hạn chế chính mình tư tưởng, nào đó trình độ thượng nói. Nàng đạt được chân chính ý nghĩa thượng tâm linh tự do, ân. Vẫn là có điểm giả, cực hạn tính quá lớn, cũng không thích hợp ta. Theo nàng thoát khỏi này phân lực lượng dụ hoặc. Trước mắt cảnh tượng chậm rãi rõ ràng lên, bốn phía tất cả đều là trắng xóa sương mù dày đặc. Cách đó không xa có một cây thật lớn thường cây hoa anh đào. Ngọn cây chỗ chiếm cứ uốn lượn duỗi thân. Cả người màu xanh lơ. Chừng vài trăm thước lớn lên thật lớn hình rồng sinh vật, rồng ngâm không ngừng ở cái này tiểu không. Gian nội quanh quẩn, trong đó có sầu bi, cũng có thống khổ, rất nhiều cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Di độc không có sung sướng, Sakura Dragon ở chỗ này cũng không vui sướng. Nàng khát vọng về nhà, trở lại chính mình sinh ra địa phương, tuy rằng biết đáp án. Nhưng Bella vẫn là tưởng xác định một chút, nước Asina phát sinh này hết thảy sau lưng đều là. Người nguyên nhân sao? Người tên là gì? Có thể là thật lâu không nói gì. Sakura Dragon có điểm nói lắp. Anh. Sakura Dragon, Bella nghe được một chán hắc tuyến. Người bức cách đều không có. Người biết không? Anh ngươi cái đầu a. Khuôn mặt có thể che lấp. Tinh thần có thể tiến hành phong tỏa. Nhưng tâm linh là vô pháp che giấu. Mà nàng chính là tâm linh cảm ứng phương diện đại sư. Lúc này nàng liền có loại cảm giác. Gia hỏa này giống như thực ấu giang. Thực hảo lừa bộ dáng, ta có thể trợ giúp ngươi. Ta tưởng ngươi cũng rất rõ ràng điểm này. Đúng không? Sakura Dragon thanh âm qua thật lâu mới từ chỗ cao truyền xuống tới. Lần này thanh âm bị rồng ngâm bao vây lấy. Nghe tới liền bình thường nhiều, người xứ khác. Ta vô pháp tín nhiệm ngươi, ngươi có thể thử tín nhiệm ta. Ta đối với ngươi bất tử chi lực hoàn toàn không có hứng thú. Bella xác thật chưa nói lời nói dối. Cái loại này trình độ bất tử. Nàng là coi thường, nàng nhìn về phía thường chiếm cứ ở trên cây anh đào Sakura Dragon, điển hình. Phương Đông Long, bất quá này Long bị thương, Sakura Dragon cánh tay trái thiếu hụt. Này liền dẫn tới thân thể của nàng biến thành tàn phá trạng thái. Thương thế chậm chạp vô pháp khỏi hẳn. Không ngừng có sinh mệnh tinh hoa theo thường cây hoa anh đào chảy về phía ngoại giới. Mà Sakura Dragon miệng vết thương. Mới là toàn bộ nước Asina bất tử lực lượng ngọn nguồn, ngươi bị thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, Bella nhẹ nhàng gật đầu. cho nên này cái gọi là bất tử. Chỉ là ngươi trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa sói mòn sau sở tạo thành năng lượng còn sót lại. Này so với ta phía trước tưởng tượng còn muốn cấp thấp, tâm linh thuật sĩ. Tâm linh là cơ sở. Pháp thuật là duy trì tâm linh bước lên càng cao trình tự thủ đoạn. Bọn họ nhất chú trọng chính là tâm linh. Thân thể thuộc về thứ yếu vị trí, nghiêm khắc lại nói tiếp. Ancient One cái loại này vứt bỏ thân thể. Linh hồn hóa hồng mà đi. Hoàn toàn thay đổi tự thân sinh mệnh hình thái thủ đoạn đảo như là tâm linh thuật sĩ phạm chủ coi. Thân thể vì thân xác thối tha. Có lẽ đây là Ancient One hàng năm đãi ở Kamatai. Hấp thu đại lượng Phật gia tư tưởng. Mà tìm kiếm càng cao mặt nhận chi cùng đột phá một loại thủ đoạn nằm ngang tương đối lên. Kỳ thật rất nhiều tôn giáo đều có cùng loại thủ đoạn. Này thuyết minh đại gia ở cuối cùng thời khắc lựa chọn kỳ thật đều không sai biệt lắm, nhân loại. Thân thể thật sự quá yếu ớt. Đương thân thể già nua bất kham thời điểm. Sẽ trái lại ảnh hưởng chính mình tư tưởng. Lúc ấy rất nhiều người tu hành liền sẽ tìm kiếm càng sâu trình tự sinh mệnh tồn tại hình thức. Mà Sakura Dragon loại này bất tử thoạt nhìn thật sự là quá cấp thấp, Hirata Kuro trong cơ thể long. Giận chi lực, cũng chính là hấp thu chung quanh sinh mệnh lực một loại thủ pháp mà thôi. Rất nhiều pháp sư đều có thể làm được cùng loại hiệu quả. Căn bản không cần thiết theo đuổi loại này bất tử chi lực. Nhiều nhất tiêu phí thời gian nghiên cứu phát minh một cái pháp thuật liền xong việc, có lẽ có. Người sẽ ham ngươi bất tử chi lực. Nhưng kia không phải là ta. Cái này lực lượng theo ý ta tới thật sự thô ráp. Bất tử không phải là vĩnh sinh. Cho dù là vĩnh sinh cũng không bằng vĩnh hằng. Người có thể cho ta mấy thứ này sao? Cho nên ta đối với ngươi không có hứng thú. Bella ngữ khí chân thành tha thiết. Trong thanh âm tràn ngập lực lượng. Đây là nàng tiếng lòng. Như vậy điểm sinh mệnh năng lượng còn sót lại. Vẫn là bị ô nhiễm quá. Này ở Marvel thế giới tính cái giám a. Ném ra quai hàm, nàng một trận mãnh thổi, Sakura Dragon cẩn thận phân biệt nàng ý tưởng. Bella tâm linh hộ thuẫn vẫn luôn mở ra. Nàng cũng nhìn không tới cái gì vấn đề, người sư khác. Vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Đem cái này tiểu thế giới, tiểu bí cảnh chướng vách mở ra. Ta phải hồi ta thế giới của chính mình đi. Ta bên kia còn có bằng hữu cùng người nhà đâu, Bella còn bổ sung một câu. Không cần ngươi hao phí nhiều ít lực lượng, chỉ cần khai một cái khẩu tử. Ta cùng ta thuyền là có thể phản hồi vật chất giới, Sakura Dragon thanh âm thực vang dội. Giống sét đánh giống nhau. Ngươi biết hiện giờ chúng ta vị trí cái này khu vực ở vào địa phương nào sao? Ngươi biết hiện tại không gian tọa độ sao? Ngươi xác định ngươi có thể tìm được vật chất giới lộ sao? Sakura Dragon nói có điểm ngạo kiều ý tứ. Bất quá Bella gãi gãi đầu. Không có trước tiên phản bác, việc này liền đề cập đến nàng điểm mù. Nàng mấy năm nay vẫn luôn thành thành thật thật đãi ở vật chất giới. Đối với thực có thể làm sự pháp sư tới nói. Quả thực thành thật đến không thể tưởng tượng vì cái gì như vậy thành thật đâu. Bởi vì nàng không dám đặt chân không biết không gian, không có sư trưởng dạy dỗ, không có đứng đắn truyền thừa, một bước bán ra, có khả năng nàng liền không về được. Không gian vũ trụ phi thường đại, đối với pháp hệ tới nói, bọn họ có thể quan trắc cũng tiếp xúc rất nhiều vật lý thủ đoạn vô pháp quan trắc đến thế giới. Trong đó nổi tiếng nhất chính là tinh giới, cùng cảnh trong mơ thế giới. Linh giới cái loại này sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều có thể đặt chân biên giới bất đồng. Tinh giới trình tự càng cao, cũng càng thêm nguy hiểm. Nơi đó là ma pháp năng lượng tán giật cùng rất nhiều vũ trụ năng lượng hỗn tạp thế giới, nơi đó đại. Lão đông đảo, nghe nói Kamatai một mạch thờ phụng tam vị nhất thể Visanti liền ở tại tinh giới chỗ sâu. Trong, tinh giới càng liên tiếp rất nhiều như là Crimson Cosmos. Dark Dimension linh tinh bí ẩn vị diện. Này đó địa phương một cái tái một cái nguy hiểm. Hết chương.